La bàn vận mệnh, chương 586, huyết vũ bay tán loạn, góc truyện audio.com, thế nào, không có đông lạnh phá hư đi, Dương Thiên Vấn quan tâm hỏi, không, chúng ta không có việc gì, yên tâm, Trung Tình Nhi nhẹ giọng hồi đáp, hoàn xuất ra một cái bình ngọc từ giữa thật ra một viên màu trắng viên đan cấp Trung Nguyệt Nhi ăn vào. Trung Nguyệt Nhi ăn vào sau, điều một trận đã đem trong cơ thể tiềm tàng hàn khí cấp đuổi đi ra. Tỷ tỷ ta không sao, Trung Nguyệt Nhi mỉm cười hồi đáp. Trung Tình Nhi ôm Trung Nhân, Đao Tích nhẹ giọng nói, không có việc gì liền, không có việc gì là tốt rồi. Dương Thiên Vấn yên lặng nhìn thấy Mạc, trong lòng thoáng có chút ấm áp đích, loại cảm giác này thực thoải mái, loại này thân tình ấm áp là hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ quá đích. Đi pháp khí thẳng chuyển Nam Hạ Tuyết vực lĩnh rất lớn, nó phía nam lĩnh giới là một mảnh đại dương mênh mông. Tái Nam Hạ cùng hai cái lĩnh cùng tiếp này hai cái lĩnh chính là vì đóng cửa truyền tống quang môn mà không thể trực tiếp truyền tống tới được kia hai cái lĩnh đích. Chẳng qua theo người này bay đến lĩnh tái vượt qua đại dương mênh mông biển rộng ít nhất cũng tiêu tốn gần nửa năm thời gian, cho nên còn có rất dài một đoạn lữ trình. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN các người đã tới Tuyết vực lĩnh sao không? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Nga, hoặc là nói các người đối này Tuyết vực lĩnh hiểu biết có bao nhiêu đâu? Xem các nàng bộ dáng hẳn là chưa có tới quá người này. Chẳng qua hẳn là hội hiểu biết một ít này phiến lĩnh hiểu rõ cơ bản tình huống đi. Xem người này hậu như thế nào ác liệt, nói không chừng sẽ có một ít hiện tượng thiên văn biến hóa. Tỷ như nói gió to tuyết mưa đá gió lốc linh tinh đích. Hiểu biết một ít, nghe nói có thể Tuyết vực lĩnh là trên huyền nguyên đại lục diện tích lớn nhất lĩnh, hơn nữa cũng là cường đại nhất lĩnh đích. Ở tại này phiến lĩnh lý thần nhân, đa số có được rất mạnh đại thực lực. Bọn họ không chỉ có muốn cùng thiên đấu, muốn cùng nhân đấu, phi thường tàn khốc. Tuyết vực lĩnh khí hậu biến hóa cũng là trên huyền nguyên đại lục tối thay đổi thất thường. Tối lãnh vô tình đích, hơn nữa này lĩnh nội trừ bỏ hàn băng thuộc tính thiên tài ngoại, mặt khác phi thường khan hiếm. Dương Thiên Vấn hơi hơi một đối này cũng không phải quá để ý, như vậy ngươi cũng biết thông thường khí hậu biến hóa. Thực xin lỗi, ta cũng không biết, Trung Tình Nhi có điểm không tốt ý nói. Không quan hệ, này có năng lực trách ngươi. Không cần cùng ta giải thích đích, Dương Thiên Vấn nghĩ nghĩ nói. Ba ngày sau, Dương Thiên Vấn một hàng liền gặp gỡ Đại Tuyết, này hàn khí mạnh hơn thập bội đã ngoài. Dương Thiên Vấn đem phòng hộ cháo tăng lên tới lớn nhất. Chính là vẫn đang có nhẹ nhẹ hàn khí xâm lấn tiến vào, bất quá cũng may điểm ấy hàn khí không tính chuyện gì. Tuyết vực lãnh khốc quả thật đồng người thường, các ngươi không có việc gì đi, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói. Không có vấn đề gì. Nghĩ muốn không này tuyết vực khí hậu so với tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ. Trung Tình Nhi rất không thích ứng nói. Đột nhiên gian, phi hành pháp khí bị một cỗ không biết lực lượng cấp giam cầm ở, không thể tái về phía trước phi hành. Nhưng vào lúc nà ẩn bảy đạo thân ảnh đem phi hành pháp khí vây quanh đứng lên. Dương Thiên Vấn cùng Trung gia tỷ muội đến này một màn không khỏi sừng sốt một chút. Trung gia tỷ muội là thật sừng sốt, Dương Thiên Vấn là thực ngoài ý muốn, phi ngoài ý muốn. Loại thời tiết cư nhiên còn có người đi ra cướp bóc. Chính yếu chính là cướp bóc cư nhiên vẫn là. Góc truyện audio.com, bảy thiên thần, dựa vào lúc này mới làm cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc này tuyết vực lĩnh đến cướp bóc cư nhiên là thiên thần. Mẹ nó, thiên thần cũng thường vận, này tuyết vực lĩnh là thật cùng sao không? Liền mấy thiên thần cũng đi ra cướp bóc, ba vị hảo, yên tâm, ba vị chỉ cần giao điểm qua đường phí. Chúng ta sẽ không sẽ vì nan các ngươi đích, cầm đầu thiên thần mở miệng nói. Dương Thiên Vấn theo phi hành pháp khí thượng nhảy đi ra, nhìn thấy chung quanh này bảy người liếc mắt một cái, nói. Thất vị, lấy các ngươi tu vi cùng thân phận còn muốn làm loại này vô bản mua bán sao không? Ai, đạo hữu có điều không, này tuyết vực quảng nhiều người, chính là mặt khác thiên tài bảo lại cực kỳ hy hữu. Tu vi cùng chúng ta kém nhiều đích, nơi nơi đều là gặp gỡ chúng ta coi như các ngươi vận khí. Chúng ta chỉ cầu tài không muốn sống, cầm đầu thiên thần thán thanh nói. Vì cái gì không đến khác phương đi đâu, lấy các ngươi tu vi thần giới lớn như vậy còn sợ khuyết thiếu tu luyện chi phí sao không? Thiên Vấn khó hiểu hỏi, nếu thay đổi trước kia, Dương Thiên Vấn đã sớm ra tay xử lý này bảy tên, bất quá xem ở bảy người thật cũng không giống đại gian đại ác hạng người, chính là cầu tài mà thôi, lúc này mới nhiều lời hai câu. Ai, tu luyện không đổi a? Tuyết vực lĩnh hàn khí nồng hậu, đối chúng ta tu luyện mà nói, chính là trời sinh động thiên phúc đích có trợ giúp ta tu vi tăng trưởng. Cầm đầu thiên thần đáp, ha ha, với không ngờ thất vị nghĩ muốn cái gì đâu, ân, một chút thần thạch tính không đích tại hạ có thể hỗ trợ liền giúp một phen đi. Thiên Vấn mỉm cười tỏ vẻ lý giải, chủ động mở miệng hỏi nói. Này, cầm đầu thiên thần ngược lại khó xử, này vẫn là thứ nhất nhìn thấy như vậy phối hợp, như vậy nể tình nhân. Lo lắng thật lâu sao? Cầm đầu thiên thần thở dài. Thôi, một khi đã như vậy đàm đến, chúng ta sẽ không khó xử ba vị. Thỉnh đi, làm cho gia thân vị còn lại sáu người lẫn nhau liếc nhau, cuối cùng vẫn là thu hồi cấm chế, tránh ra lộ. Dương Thiên vẫn có chút ngoài ý muốn, còn thật sự cẩn thận nhìn nhìn một hàng bảy người, tươi cười càng sâu, suy nghĩ một chút, xuất ra bảy khối thủy trúc tính thần tinh, mỗi người một khối nói. Gặp lại tức là hữu duyên, điểm ấy chút lòng thành coi như Dương mỗ các vị kết cái thiện duyên đi, sau này còn gặp lại. Nói xong, một lần nữa nhảy vào phi hành pháp khí, sử dụng xa phi mà đi. Dương đại nhân, ngươi nhân thật tốt, Trung Tình Nhi từ đầu nhìn đến cuối từ mở miệng nói. Thôi, việc nhỏ mà thôi. Giúp đỡ đi, Dương Thiên Vấn khai thích loại này làm tốt sự cảm giác. Bay không ra 300 lý, đột nhiên lại bị một cỗ cường lực cấm chế, đem phi hành pháp khí cấp giam cầm ở. Dương Thiên Vấn có chút tức giận, như thế nào lại đây? Cẩn thận tiểu tiểu năm tên thượng vị thần, ba cái hạ giai thiên thần. Cùng với một cái thượng giai thiên thần, một đám người, giống như một đám ác hổ bình thường, đem phi hành pháp khí cấp vây quanh đứng lên. Ai, không biết là ta không hay ho. Vẫn là tuyết vực lĩnh hiện trạng như thế, lúc này mới 300 lý mà thôi, lại gặp gỡ một khác đàn chặn đường cướp bóc đích, Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ thở dài. Dương đại nhân, Trung Tình Nhi muốn nói lại thôi, Trung Nguyệt Nhi có chút úy lui ở Trung Tình Nhi trong lòng, ngực. Không có việc gì, các ngươi hảo hảo ở trong này ta đi ứng phó bọn họ. Hy vọng bọn họ tốt nhất hừ, Dương Thiên Vấn hiện tại tâm tình cũng không thế nào, cài vị, ngăn đón bổn tọa chuyện gì. Dương Thiên Vấn lạnh, gocchuyenaudio.com, giọng nói, cầm đầu thượng giai thiên thần cẩn thận đánh giá Dương Thiên Vấn một phen, mỉm cười nói. Muốn hướng thần hữu phải dạng đồ vật nọ, bất quá loại này tươi cười là thuộc loại ngoài cười nhưng trong không cười cái loại này. Cái gì, Dương Thiên Vấn không nghĩ nhiều chuyện, gần nhất tâm tình bình thản rất nhiều nếu thay đổi trước kia, sớm xử lý này đàn tên đạo hữu trong chữ vật giới chỉ vật sở hữu cùng với của ngươi thần hạch. Ân, một cái hạ giai thiên thần thần hạch vẫn là thực đáng giá đích. Vì nói thượng giai thiên thu hồi tươi cười, nghiêm túc hồi đáp. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, cười càng ngày càng thâm, đồng thời cũng càng ngày càng cuồng. Các ngươi ở hay nói giỡn đi, hay nói giỡn, cầm đầu thượng giai thiên thần cũng cười lên. Thượng, Thiên Vấn thân hình chợt lóe, thủ duỗi ra, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện nơi tay thượng mang theo cường đại lĩnh vực chi lực công hướng cái kia kiêu ngạo thượng giai thiên thần. Hàn băng liệt tường, người này phản ứng cũng đáng tiếc, hắn cũng thấp Dương Thiên Vấn thực lực. Này một thương, Dương Thiên Vấn đem hai cái vực lực lượng hoàn toàn dung hợp được. Tập quẩn hai cái lĩnh vực lôi đỉnh lực mang theo cường thế pháp tắc uy năng tá phá diệt chi thương tới lợi, dễ dàng đâm xuyên qua hàn băng tường ngăn cản, đồng thời thần quang xoát đi, vô số binh khí pháp bảo đều bị một màu đỏ cấp xoát lạc. A trường thương chuẩn xác hầu mà vào, một mặc mà qua. Cái kia cầm đầu thượng giai thiên thần khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn cùng với này can phải hắn mệnh trường thương, miệng tháp ba hai hạ, muốn nói cái gì, lại nói không được. Hắn không tin, lấy hắn thượng giai thiên thần tu vi, bố trí hàn băng tường như thế nào có thể bị một cái hạ giai thiên thần cấp xuyên thấu. Này điều này sao có thể, Dương Thiên Vấn khinh thường hừ lạnh một tiếng, bất quá là một cái bình thường thượng giai thiên thần. Liền chút thực lực ấy, chỉ sợ ngay cả cạnh kỹ trường này tham gia sinh tử đấu hạ giai thiên thần so ra kém. Hừ, lãng phí khí lực sớm biết rằng, căn bản không nên dung hợp lĩnh vực có thể xử lý hắn. Phá diệt chi thương ở nháy mắt hấp người này toàn thân máu đồng thời ngay cả nhân thần hồn Dương Thiên Vấn cũng không khách khí nhận. Mũi thương một chọn tiếp nhận một chữ vật giới chỉ cùng một quả thần hạch lắc đầu thở dài. Làm gì đâu tội gì đâu tự làm bậy không thể sống hĩ. Người chung quanh nhìn thấy này một màn đã muốn tìm không ra hình dung từ đến hình dung hiện tại cảm giác. Cổn, Dương Thiên Vấn lạnh lùng nhìn chung quanh một quát lớn. Vừa dứt lời, mọi người nhưng mà tán. Vô nghĩa, ngay cả đầu lĩnh này thượng giai thiên thần cũng không là người ra nhất chiêu chi địch những người khác trở lên cũng từ. Nhiều người cũng không dùng được đích ở tại thần giới hai đấm nan địch bốn tay chỉ chính là kém cũng không phải rất lớn đích nhưng là xảy ra trước mắt cũng thật lớn đến khó có thể tưởng tượng chênh lệch căn bản không phải nhiều người có thể bù lại. Cách chương.